Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 312. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không phải bạn gái của Phương Thiếu Hàn, chỉ là bạn của anh ấy. Lần này được bố mẹ anh nhờ chăm sóc. Khi vết thương của anh ấy khỏi, tôi sẽ rời đi. Cố Hiểu Thanh rất tốt bụng giúp Khương Lệ Mẫn bổ sung những lời không nói ra thành câu hoàn chỉnh. Khương Lệ Mẫn đứng sững tại chỗ, nhìn Cố Hiểu Thanh như nhìn một sinh vật lạ. Trên đường đến đây, cô đã chuẩn bị rất nhiều kế hoạch, thuyết phục thế nào, đe dọa ra sao, dùng tình cảm động viên, đủ loại lý lẽ. Nhưng không ngờ Cố Hiểu Thanh lại xử lý gọn gẽ như vậy. Chỉ một câu nói đơn giản, mọi chuẩn bị đều tan thành mây khói. Như một cú đấm trúng bông, cảm giác trống rỗng thật khó chịu. Đây là loại phụ nữ gì vậy? Điều khiến Khương Lệ Mẫn tức giận và bất mãn hơn là, tại sao Cố Hiểu Thanh có thể nói như vậy? Giọng điệu đó, như thể Phương Thiếu Hàn chỉ là một món hàng tầm thường, người mà cô coi như bảo vật, trong mắt và miệng Cố Hiểu Thanh lại rẻ rúng như có thể nhặt được ngoài đường. Làm sao Khương Lệ Mẫn không tức giận cho được? Đơn giản là không thể chịu đựng nổi. Đây là cái tát thẳng vào mặt, lại là từ một người phụ nữ nhan sắc tầm thường. Hừ, cô đừng nói hay ho như vậy, tôi không nhìn ra sao. Mấy tháng trước, chính cô ở bên chăm sóc anh Thiếu Hàn. Quan hệ bạn bè bình thường sao có thể chăm sóc chu đáo, không rời xa như vậy. Lúc đó nếu tôi chưa nhận bằng tốt nghiệp, không kịp chăm sóc anh Thiếu Hàn, nào có việc gì đến cô. Cô chẳng qua lợi dụng khoảng thời gian đó, muốn để lại ấn tượng tốt với anh Thiếu Hàn và bác gái bác trai. Tâm cơ sâu nặng như vậy, không trách dụ dỗ được anh Thiếu Hàn mê mẩn. Nhưng giờ tôi đã về, cô đừng mơ tưởng nữa, anh Thiếu Hàn là người của tôi, cô tốt nhất tránh xa, lập tức rời đi. Ở đây có tôi là đủ, không cần người ngoài xen vào chuyện của chúng tôi. Khương Lệ Mẫn đã nói hết mọi khả năng, chỉ với một mục đích, yêu cầu Cố Hiểu Thanh rời đi. Cố Hiểu Thanh mỉm cười lắc đầu, cô gái này mạnh mẽ hơn cô tưởng, rõ ràng cũng là người yêu sâu đậm Phương Thiếu Hàn, khí thế bảo vệ tình yêu này thực sự mạnh hơn cô. Cô không có khí thế và dũng khí như vậy, thường do dự trước nhiều việc, sợ hãi và lo lắng. Bất an trước bất kỳ điều gì chưa biết đều khiến cô phải cân nhắc kỹ lưỡng, đây không thể không coi là di chứng. Cô lắc đầu là không đồng ý phải không? Tôi biết mà, bề ngoài trông vô hại nhưng bên trong không phải vậy. Cô còn bảo không có ý gì với anh Thiếu Hàn, đây không phải rõ ràng rồi sao? Khương Lệ Mẫn nhìn thấy biểu cảm nửa cười nửa không trên mặt Cố Hiểu Thanh, cùng với cái lắc đầu, bản năng cho rằng cô đang từ chối. Tôi không từ chối. Cô thực sự nghĩ quá nhiều, ý tôi là, nếu cô muốn tiếp quản, vậy sáng mai 8 giờ đến đúng giờ, chúng ta bàn giao. Tôi sẽ giao lại mọi kế hoạch tập phục hồi, thời gian và những việc cần làm, không thể nói tôi đi là đi, đến lúc cô không biết gì, trong lòng chắc sẽ mắng tôi cố ý để cô xấu hổ. Cô tiếp quản suôn sẻ, tôi có thể rời đi, bản thân tôi còn rất nhiều việc phải làm, nếu cô chịu tiếp quản, tôi rất sẵn lòng rời đi. Cố Hiểu Thanh chân thành nói rõ, ngược lại khiến Khương Lệ Mẫn hơi ngượng, là mình hiểu lầm người ta rồi. Nhìn cô gái này nói chuyện, không có chút sai sót nào, không thể bắt bẻ được. Ngược lại mình có phần lấn tới hơi quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng không khỏi buông bỏ sự đề phòng và khinh thị, nhìn vậy có lẽ đúng là Phương Thiếu Hàn đơn phương thích cô gái này, còn Cố Hiểu Thanh dường như không có tình cảm gì với anh ta. Thành kiến buông xuống. Khương Lệ Mẫn lập tức thay đổi cách nhìn về cô gái trước mặt. Được, sáng mai trước 8 giờ tôi sẽ đến, lúc đó chúng ta gặp nhau. Lúc này cô mới tin, cô gái này không phải đến để cướp người. Khương Lệ Mẫn uốn éo bước đi, Cố Hiểu Thanh trở về phòng bệnh, đã đến giờ ăn trưa. Ăn xong sẽ nghỉ trưa một tiếng, sau đó là thời gian tập phục hồi. Cô rất bận, nhưng có chút vui vì cuối cùng cũng sắp được giải thoát. Có người muốn tiếp quản việc chăm sóc Phương Thiếu Hàn, Cố Hiểu Thanh có thể trở về trường. Đã nửa năm rồi, Cố Hiểu Thanh cảm thấy thời gian học đại học của mình ít hơn nhiều so với người khác, đây là điều cần nỗ lực. Dù mỗi tối cô vẫn cặm cụi học bài dưới đèn, nhưng không thể thay đổi việc bỏ lỡ nhiều bài giảng của giáo sư. Đã đến lúc rời đi, Phương Thiếu Hàn ngày càng thể hiện sức chịu đựng phi thường và bản chất chịu khó. Kể từ sự kiện cây tát, anh đã không ngừng tập luyện ngày đêm. Cơ bắp đôi chân dần có tiến triển. Cùng với liệu pháp châm cứu của bác sĩ, dần dần có vẻ như việc Phương Thiếu Hàn đứng dậy chỉ là vấn đề thời gian. Thái độ của Phương Thiếu Hàn với cô cũng ngày càng trở nên mơ hồ. Ánh mắt anh thường xuyên dành cho cô chứa đựng quá nhiều tình cảm, là sự dịu dàng và lãng mạn. Gần như không che giấu sự ngưỡng mộ với Cố Hiểu Thanh, thậm chí sự xuất hiện của Phong Khinh Dương cũng trở nên không quan trọng, không thể kích động cảm xúc của Phương Thiếu Hàn. Dĩ nhiên Phong Khinh Dương vốn không thực sự muốn làm gì Phương Thiếu Hàn, dường như nhiều hơn là để giúp đỡ anh, điều này khiến Cố Hiểu Thanh đôi khi không hiểu mối quan hệ giữa hai người. Bề ngoài là kẻ thù không đội trời chung, nhưng dường như lại có chút đồng cảm. Đây chẳng phải là câu chuyện anh hùng tương kính trong truyền thuyết sao? Hai người vẫn không tránh khỏi cãi vã, nhưng không khí so với lúc trước đối đầu đã khác xa. Hai người cũng không còn lấy Cố Hiểu Thanh làm cái cớ. Thậm chí đôi khi, chính Phong Khinh Dương đẩy xe lăn đưa Phương Thiếu Hàn đi tập phục hồi. Dĩ nhiên mỗi lúc đó, Phương Thiếu Hàn gần như chết đi một lần, vì sự hiện diện của Phong Khinh Dương, anh sẽ không để lộ giới hạn của mình, cố gắng hết sức để làm tốt nhất. Vì vậy Cố Hiểu Thanh cảm thấy đã đến lúc rời đi. Phương Thiếu Hàn không thể rời xa Cố Hiểu Thanh, chỉ cần cô không ở trong tầm mắt một lát, anh đã bồn chồn bất an. Cảm xúc phụ thuộc quá mức này khiến Cố Hiểu Thanh ngày càng kiệt sức. Lòng người đều là thịt, hơn nữa cô vốn dĩ đã có tình cảm với người đàn ông này. Sự tích lũy hàng ngày chỉ càng làm sâu sắc thêm tình cảm giữa hai người. Vì vậy Cố Hiểu Thanh hoan nghênh sự xuất hiện của Khương Lệ Mẫn. Càng sớm rời đi, cô mới càng sớm thoát khỏi tất cả. Cố Hiểu Thanh ngày càng sợ mình cũng sẽ không nỡ rời xa. Cách chương.